Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Phần 455. Chương 455.455. Tử vong tái hiện, hung thủ đánh tan Âu Dương Ước Nhược năng lượng thể. Chính là sợ hãi hình sự bộ người sẽ tìm tới giống phục giả như vậy năng lực giả tái hiện người chết. Trước khi chết nhìn đến cảnh tượng, nhưng là hung thủ khẳng định không nghĩ tới án này sẽ làm Phó Tuyệt tự mình ra tay. Hơn nữa, Phó Tuyệt bên người còn có Hàn Ngữ Harmony lúc này, Văn Dạ Nam cùng Đường Nguyên Bách. Còn có Hàn Quân Viện ba người đã thối lui đến một bên. Như vậy sử dụng tinh thần lực, mạnh mẽ ngưng tụ một người năng lượng thể, vốn chính là nghịch thiên việc. Quá trình kỳ thật là phi thường nguy hiểm. Mani liền tính biết Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực thực hảo, Hàn Quân Viện vẫn là nhịn không được đứng ở một bên, âm thầm mà nắm chặt đôi tay. Bắt đầu đi, Phó Tuyệt lúc này thấp thấp mở miệng. Nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức tĩnh hạ tâm tới, dần dần ngưng tụ chính mình tinh thần lực. Lúc sau đem sở hữu tinh thần lực đều bao phủ ở Âu Dương Ước Nhược trên người. Muốn tái hiện hiện trường vụ án kỳ thật cũng có rất hà khắc điều kiện. Yêu cầu giống phục giả như vậy đặc thù gen năng lực giả. Yêu cầu ở đệ nhất hiện trường vụ án, yêu cầu người chết tử vong thời gian không thể vượt qua 24 giờ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, yêu cầu người chết linh hồn năng lượng muốn tận lực hoàn chỉnh. Mà hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một điều kiện không thể thỏa mãn. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau phóng thích tinh thần lực. Hai người tinh thần lực dần dần dung nhập tới rồi cùng nhau. Tuy hai mà một, nhìn đến như vậy hiện tượng, đừng nói bên người phục dạ, liền cách đó không xa ba người lúc này cũng là vẻ mặt mạc danh cũng khiếp sợ. Mỗi người hơi thở cùng gen đều là bất đồng. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hai người có thể đem lẫn nhau tinh thần lực dung nhập đến cùng nhau, trọn vẹn một khối. Này thật sự thực không thể tưởng tượng. Theo hai người tinh thần lực phóng thích, Âu Dương Ước Nhược thân thể bị hồn hậu tinh thần lực bao vây lấy, mà ở nàng trên người có linh tinh tinh năng lượng thể bắt đầu chậm rãi bốc lên. Chỉ là những cái đó năng lượng thể quá nhỏ vụn, căn bản vô pháp ngưng tụ. Nhìn đến cái này tình cảnh, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa thúc giục chính mình trong cơ thể tinh thần lực. Mênh mông tinh thần lực như thực chất, khí thế kinh người, chậm rãi, những cái đó tiểu nhân năng lượng mảnh nhỏ rốt cuộc bắt đầu thong thả dung hợp lên. Nhìn đến cái này cảnh tượng, một bên phục dạ cũng hết sức chuyên chú, không chút do dự mở ra chính mình gen liên. Hắn loại này đặc thù năng lượng gen, liền như trước kia mọi người thờ phụng thông linh nhân sĩ không sai biệt lắm. Mà trên thực tế, phục dạ chỉ là thông qua đặc thù năng lượng trao đổi, kích phát ra người chết năng lượng thể nào đó ký ức, tới tái hiện nàng tử vong trước đã từng nhìn đến cảnh tượng mà thôi. Phục dạ lúc này chuyên tâm phóng thích chính mình gen năng lực, mà Văn Dạ Nam cùng Hàn Quân Viện đứng ở đầu ngõ, tận mắt nhìn thấy ở Âu Dương Ước Nhược thân thể trên không, những cái đó đang ở ngưng tụ năng lượng thể thoáng hiện kỳ dị quang mang. Ở một bên trên mặt tường bắt đầu mơ hồ xuất hiện một đoàn ảnh hưởng, liền như máy chiếu giống nhau. Bất quá, hình ảnh thật sự rất mơ hồ, hoàn toàn nhìn không tới là cái gì. Rốt cuộc, kia đoàn năng lượng quá nhỏ, liền tính tụ tập lên muốn hoàn toàn khống chế nó cũng rất khó. Nhìn đến kia mơ hồ hình ảnh, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều là ánh mắt sáng ngời. Đáng tiếc chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ba người bóng dáng, nhưng là căn bản thấy không rõ hình ảnh người rốt cuộc là ai. Lại rõ ràng một chút, lại rõ ràng một chút. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm tâm tình nôn nóng dưới, đột nhiên nhắm lại hai tròng mắt. Vài giây lúc sau, nàng đột nhiên mở hai mắt, hai tròng mắt, ánh sáng tím lập lòe, tinh quang đại thịnh. Liền tại đây trong nháy mắt, toàn bộ ngõ nhỏ lực lượng tinh thần đột nhiên cuồng bạo lên. Mà kia năng lượng thể cũng bị bao trùm một tầng cực cường tinh thần. Cơ hồ liền ở một cái nháy mắt, kia trên tường hình ảnh đột nhiên liền rõ ràng lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.